Quỷ Vương bị động phong ấn lúc sau. Tác giả, Nhất Tràng Đông Vũ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 113, Mộc Hàn Thương Mộ 2. Quỷ Vương cùng quỷ tướng thình lình xảy ra bảo hộ, làm Ngọc Tế trong lòng thực ấm, ấm đã có chút nóng lên. Ngọc Tế thân không nhịn được duỗi tay nắm lấy Quỷ Vương tay. Mười ngón giao chiền, cắt cao nắm chặt bởi vì dùng sức. Ngọc Tế xương ngón tay có chút trắng bệch, Quỷ Vương dùng một cái tay khác vờn quanh trụ Ngọc Tế. Nhẹ nhàng mà vỗ Ngọc Tế bả vai. Ta ở chỗ này, chúng ta đều ở chỗ này, vẫn luôn ở bên cạnh Tiểu Long thò qua tới. Dùng màu hoàng kim giác, cọ cọ Ngọc Tế sườn mặt. Cha, ta họ Ngọc, quỷ cha bảo hộ ngươi. Ta liền bảo hộ ngươi cùng quỷ cha. Ngọc Tế chớp chớp mắt, Quỷ Vương nhanh chóng duỗi tay. Đem Tiểu Long xách khai. Liền tính ngươi họ Ngọc, cũng không thể thân cha ngươi. Cọ cũng không được, ngươi dùng nào cọ đều không được. Cọ cha ngươi nào cũng không được Tiểu Long. Ngoặc kép, Quỷ Vương híp mắt, nếu ngươi tưởng thân tưởng cọ, chính mình tìm cái tức phụ nhi đi Tiểu Long. Ngoặc kép, Ngọc Tế vốn dĩ cảm động mà có chút mất khống chế. Bị Quỷ Vương một câu cọ cũng không được chọc cho cười. Ngọc Tế buông ra Quỷ Vương tay. Trước tiên làm nửa quỷ quỷ tướng nhóm lên, không phụ cười tủm tỉm. Vương hậu, ngài không thu chúng ta vô pháp khởi nha. Còn có đại ca nhị ca tam ca, bọn họ cũng nhất định cũng thực nguyện ý, Ngọc Tế bất đắc dĩ. Ta thu, quỷ tướng nhóm lúc này mới đứng lên, Quỷ Vương dán ở Ngọc Tế phía sau lưng. Hơi hơi cúi đầu, đem cằm để ở Ngọc Tế đầu vai. Sau đó ngón tay thon dài điểm qua đi nói. Về sau, bọn họ chính là Ngọc Tiểu 9, Ngọc Tiểu 8, Ngọc Tiểu Thất, Ngọc Tiểu Lục, Ngọc Tiểu Ngũ, Ngọc Tiểu Tứ, Quỷ Vương, chờ lão đại, lão, nhị, lão tam ra tới, lấy này loại suy, đến nỗi, nói chuyện, Quỷ Vương ngón tay vừa truyền. Chỉ vào Tiểu Long, người đã kêu Ngọc Tiểu Long, quỷ tướng nhóm, ngoặc kép, Tiểu Long, ngoặc kép, vẫn luôn bàng quan miêu ương, ngoặc kép, Ngọc Tế duỗi tay nắm lấy Quỷ Vương chỉ điểm giang sơn tay. Đem Quỷ Vương tay túm trở về, đừng nháo, quỷ tướng nhóm nguyên bản tên thực hào, không cần sửa Quỷ Vương tranh công, ta lấy, Ngọc Tế, ngoặc kép, Quỷ Vương cười cười, liền cong ngón tay. Gãy gãy Ngọc Tế lòng bàn tay, nói giỡn, Ngọc Tế bước vào Ngọc Trạch Đại Môn khi biểu tình cùng hơi thở đều thực ngưng trọng. Quỷ Vương chỉ là muốn cho Ngọc Tế thả lỏng một ít, lòng bàn tay bị hơi lạnh đầu ngón tay nhẹ cào. Hơi ngứa, Ngọc Tế rụt rụt tay, nếu quyết định nơi này ăn ra, vậy đến có người lưu lại xử lý nơi này một chút sự tình, dừng một chút. Ngọc Tế, Ngọc Thị nhất tộc nhân số thưa thớt. Có thể chọn lựa mấy cái tư chất không tồi, phẩm tính cùng chúng ta hợp nhau người tiến vào, làm họ khác con cháu, Quỷ Vương, giao cho quỷ tướng bọn họ, Quỷ Vương quay đầu lại. Nhìn về phía quỷ tướng nhóm, cầm tay, Thanh Độ cầm tay cùng Thanh Độ một bước bán ra. Ở Quỷ Vương, các ngươi chọn cái sân trụ hạ, mau chóng quen thuộc nơi này cách sống, xử sự quy luật, sau đó quản lý Ngọc Thị nhân khẩu. Thậm chí nhân giới một chút sự tình, cầm tay đã từng là cổ nghiệp quốc quốc sư. Thường xuyên quản lý một ít quốc gia đại sự, Thanh Độ sinh ra thư hương dòng dõi. Từ nhỏ đi học tập cầm kỳ thư họa, nhưng ở trở thành cầm tay bạn lữ lúc sau còn học tập một ít gia trạch cùng thương nghiệp sự tình. Phương diện xử lý tri thức, đánh nhau lý ra sự quốc sự đều có kinh nghiệm mơ siêu cầm tay cùng Thanh Độ. Lĩnh mệnh, Quỷ Vương. Tương tư, không phụ, tuế hảo, Thanh Độ, các ngươi theo sau tùy ta cùng với vương hậu đi tuyên địa quỷ tướng nhóm. Lĩnh mệnh, gặp quỷ vương phân phối hảo nhiệm vụ, Ngọc Tế mang theo quỷ tướng nhóm quen thuộc Ngọc Trạch, nơi này có 9 tiểu viện, các ngươi mỗi người một gian, bên này này đó là tổ tiên cư trú tiểu viện, chúng ta đem chúng nó phong ấn, dọc theo 9 hành lang gấp khúc hướng lên trên đi có luyện võ trường. Còn có thư tháp, Ngọc Tế mang theo quỷ tướng nhóm ở Ngọc Trạch dạo qua một vòng. Sau đó mang theo quỷ tướng hướng cô phong giữa sườn núi thượng đi đến, Ngọc Tế. Sau núi, là Ngọc Thị Từ Đường. Ngọc Thị Từ Đường liền ở sau núi Thượng. Ngọc Thị Từ Đường kiến rất đơn giản, chính là đơn điệu màu đen hai sắc. Đẩy ra từ đường đại môn, là rộng mở thính, thính chung quanh treo trường minh đăng, đèn minh sâu kín. Ngọc tế vào từ đường đại môn, ở phía trước nhất đệm hương bồ thượng ba quỳ chín lại, sau đó quỳ gối đệm hương bồ thượng. Quỷ vương đi theo Ngọc tế bên cạnh người, trịnh trọng chuyện lạ đến ba quỳ chín lại thượng một lần tới. Quỷ vương cũng đã lại, nhưng hắn thái độ tùy ý không để bụng, hiện tại lại một lần thăm viếng, tâm tình không giống nhau. Quỷ tướng nhóm đi theo Ngọc tế cùng quỷ vương tế bái. Tiểu Long không có chân càng, lại cũng tận lực đến làm ra quỳ lại động tác thượng một lần. Ngọc tế hướng tổ sư ra giới thiệu quỷ vương, lúc này đây. Ngọc tế hướng tổ sư ra nhóm giới thiệu quỷ tướng nhóm cùng Tiểu Long. Ngọc tế giới thiệu xong, từ đường nội trường minh đang nhẹ nhàng lắc lư, tựa hồ là ở đáp lại Ngọc tế. Ngọc tế lại một lần quỳ lại, sao tế bái tổ sư ra ra tới. Ngọc tế cùng quỷ tướng một lần nữa trở lại tiểu viện lạc trước. Ngọc tế làm quỷ tướng nhóm chọn lựa chính mình thích dân định cư, thanh độ nói. Tiểu chín trước chọn, cầm tay cũng gật đầu. Tiểu nhân trước tới, tương tư đã thói quen như vậy quy tắc. Thanh độ cùng cầm tay vừa nói, tương tư liền dẫn đầu vào sân, trong sân chín tiểu viện. Mỗi một cái tiểu viện lạc đều là đơn độc tồn tại. Trong tiểu viện có ba cái phòng, còn có một cái nho nhỏ sân. Tiểu viện tử có rất nhiều trồng hoa loại thảo, có sân là người trồng trọt thanh thụ, cảnh sắc khác không giống nhau. Đi rồi vài bước, tương tư nhìn chúng một cái sân, không phụ cười tủm tìm theo sau. Tư tư, ta cũng thích cái này sân, chúng ta cùng nhau trụ được không? Ta có thể cho ngươi phách xài múc nước giặt quần áo nấu cơm. Tùy kêu tùy đến, tương tư, ngoặc kép, tuế hảo cười, thiên lạnh, còn có thể ấm ổ chăn. Tương tư yên lặng đến đem không phụ đẩy ra nửa thước, không phụ phùng tâm trạng. Tùy tay chỉ tương tư bên cạnh tiểu viện tử, ta đây liền tuyển nơi này, cũng tùy kêu tùy đến, lúc này đây, đến phiên tuế hảo nhìn xuân hoa. Ngươi tuyển nơi nào? Xuân Hoa nghi hoặc, ngoặc kép chấm hỏi. Tuế hảo, hiện tại trời càng ngày càng lạnh, nếu là ta trụ ly ngươi xa, ta làm cơm cho ngươi đưa qua đi liền phải lạnh. Xuân Hoa, sẽ không, ngươi cứ việc tuyển ngươi thích, chúng ta hiện tại tốc độ thực mau, sẽ không lạnh. Tuế hảo hơi hơi rũ mục, đúng vậy, thực mau. Đối với Xuân Hoa cách nói đáp lại, Tuế hảo trong lòng kỳ thật là có điều chuẩn bị. Hắn thích Xuân Hoa, nhưng vẫn luôn chưa từng chỉ ra. Tuế hảo tính cách làm hắn làm không tới không phụ như vậy dính. Người hành động, cũng nói ra không phụ vừa rồi nói như vậy trắng ra nói. Tuế hảo thích, vẫn luôn yên lặng không tiếng động, cố tình. Tuế hảo thích chính là Xuân Hoa như vậy si mê võ học. Chuyện khác luôn là chỉ độn vài chục Xuân Hoa, này làm cho chung quanh đại bộ phận người đều biết. Tuế hảo thích Xuân Hoa. Mà chỉ có đương sự Xuân Hoa chính mình không biết, không phụ dưới đáy lòng hơi hơi thở dài, Lục ca. Không rõ thất ca tâm ý, có chút lời nói có lẽ nói vô tâm, nhưng thương tâm vẫn là thất ca a. Tuế hảo nhìn quanh nhìn. Chọn loại một ít nhan sắc ấm áp diễm lệ hoa hoa thảo tiểu viện. Hắn cười cười, nói, cái này, nhìn thư thái, Tuế hảo khóe môi mang theo cười thực ôn hòa, tình yêu hắn tạm thời không chiếm được. Vậy chọn cái làm chính mình thư thái hoàn cảnh, tả hữu Xuân Hoa cách hắn sẽ không vượt qua này chín viện khoảng cách. Tương tư đứng ở một bên, nhìn Tuế hảo, lại nhìn Xuân Hoa, cuối cùng lại nhìn không phụ. Không phụ lập tức chớp mắt nhìn lại tương tư, tư tư, ngươi xem ta có phải hay không cảm giác ta ái cũng hảo vất vả, tưởng cho ta đáp lại lạp, chúng ta có phải hay không có thể toàn một cái ổ chăn lạp. Tương tư, ngoặc kép, không, không thể, không phụ, ngoặc kép, lại bị ghét bỏ, hắn cùng thất ca cùng là ngày qua nhai lưu lạc người A. Hảo đáng thương, Tuế hảo chọn xong, là Xuân Hoa tùy tay một lóng tay Tuế hảo tiểu viện bên cạnh. Đối Tuế hảo nói, ta liền tuyển cái này, ly ngươi gần nhất, cái gì đều sẽ không lạnh, ở Tuế hảo nói đồ ăn sẽ lạnh thời điểm. Xuân Hoa cũng đã quyết định muốn cùng Tuế Hảo trụ cách vách. Chỉ là hắn không biết rõ lắm Tuế Hảo thích cái dạng gì. Liền đành phải làm Tuế Hảo trước chọn, Xuân Hoa tưởng chính là chờ Tuế Hảo chọn xong. Hắn trực tiếp liền tuyển ở Tuế Hảo bên cạnh liền hào. Hắn là cái thô nhân, trong viện loại cái gì, có cái gì đều không quan trọng, Tuế Hảo tâm nhảy dựng, Quỷ Vương nhướng mày, đây là chuẩn bị thông. Suốt, không phụ sờ sờ che lại mặt, sai rồi, hắn thất ca một chút đều không vất vả. Như vậy thình lình xảy ra kinh hỉ mới hạnh phúc nhất vất vả. Là hắn mới đúng, hảo tưởng cùng Thạch Nhạc giống nhau anh. Ngọc Tế, ngoặc kép, Xuân Hoa chọn xong rồi sân. Chính là cầm tay cùng Thanh Độ ở sinh thời chính là hợp pháp phu phu. Sau khi chết cảm tình ngàn năm bất biến, hai người tự nhiên mà vậy đến chọn lựa một cái sân trụ, Ngọc Tế cùng Quỷ Vương sân ở chín tiểu viện. Bên cạnh, là một cái chủ viện, so tiểu viện nhiều ra một gian phòng, nhiều ra tới kia một gian phòng ở, Ngọc Tế cho Tiểu Long vui vẻ vòng quanh nhà ở bay một vòng. Nhìn sung sướng Tiểu Long, Ngọc Tế nhớ tới Tiểu Long đến bây giờ còn không có tên. Ngọc Tế, Tiểu Long thật sự kêu Ngọc Tiểu Long. Tiểu Long vèo dừng lại, Quỷ Vương, nói giỡn, Tiểu Long lớn, khẳng định có chính mình thích. Chính mình cho chính mình lấy Tiểu Long, Ngọc chờ, cha cùng quỷ cha họ thêm cùng nhau tương đương Quỷ Vương. Con khỉ, bác bỏ Tiểu Long nhìn chính mình nhan sắc, Ngọc khi mơ siêu Quỷ Vương, vàng bạc quá tục, bác bỏ Tiểu Long, Ngọc Long, Quỷ Vương, không cá tính, bác bỏ Tiểu Long, quỷ cha ngươi khởi, Quỷ Vương, Ngọc bội, Ngọc tế, ngoặc kép, Tiểu Long, ngoặc kép, Quỷ Vương, đậu ngươi. Ngọc thừa, ngươi là ta cùng với Ngọc Tế huyết mạch truyền thừa, cũng có lẽ là Ngọc Thị cuối cùng một tia huyết mạch. Hy vọng ngươi có thể gánh vác khởi Ngọc Thị gánh nặng, Tiểu Long ngẩng đầu. Là, hai vị cha yên tâm. Quỷ Vương mỉm cười, gánh vác không đứng dậy cũng không quan hệ. Dù sao ta cùng cha ngươi đều không chết được, Tiểu Long. Ngoặc kép, sao dàn xếp hảo quỷ tướng nhóm. Ngọc Tế lại dùng lôi kéo phù triệu hoán du hoàng thi thể. Vẫn là không có đáp lại. Ngọc Tế có chút tiếc nuối, xem ra ba cái quỷ tướng xác chết là thật sự bị dị dạng yêu tổ chức thủ. Lĩnh cấp phong ấn bày trận, Mộc Hàn Thương cùng dị dạng yêu tổ chức thủ lĩnh có lẽ nhận thức. Tìm Mộc Hàn Thương hỏi một chút đi, cầm tay cùng Thanh Độ lãnh mệnh lưu tại Ngọc Trạch. Ngọc Tế cùng Quỷ Vương mang theo tương tư. Không phụ. Tuế Hảo cùng Xuân Hoa đi tuyên địa sẽ Mộc Hàn Thương mộ địa liền ở tuyên địa ngoài. Thành vùng ngoại thành, Ngọc Tế cùng Quỷ Vương đã tới một lần, ngựa quen đường cũ, Ngọc Tế cùng Quỷ Vương ngự không đến tuyên địa vùng ngoại thành một mảnh núi. Rừng trước, trong rừng cây cối cao lớn, theo chân bọn họ lần trước tới khi giống nhau như đúc. Sắp hàng chỉnh tề tề, Quỷ Vương. Trận pháp thay đổi, lần trước Ngọc Tế cùng Quỷ Vương lại đây thời điểm. Vì phá hủy trận pháp, phá rớt một ít trên núi cây cối. Những cái đó cây cối hiện giờ bổ tề không nói. Cây cối bố trận pháp cũng thay đổi, Ngọc Tế. Mục Thường Sư nói Mộc Hàn Thương cùng dị dạng yêu tổ chức có liên hệ. Hẳn là chúng ta rời đi trong khoảng thời gian này. Dị dạng yêu tổ chức có yêu vì Mộc Hàn Thương chữa trị trận pháp là một loại khác kiểu. Mới trận pháp, Quỷ Vương lăng không nhìn hai mắt, liền mang theo Ngọc Tế cùng quỷ tướng nhóm trực tiếp tiến vào trận pháp. Sau đó đơn giản dứt khoát đến bạo lực phá trận, tác giả có lời muốn nói. Sớm an tương đương sao chiếp pi tâm mơ siêu tuế hảo xuân hoa cũng là nhàn nhạt ngọt nha tương đương chát tâm chính là không phụ. Hảo đáng thương A 2333 Tố Nguyệt Thanh Thu ném một cái địa lôi, cảm ơn Tố Nguyệt tiểu khả ái địa lôi tương đương. Sao Pi cảm ơn tiểu khả ái nhóm dinh dưỡng dịch, so tâm tương đương, hết chương.